Thái cổ cuồng ma, chương 1254, khởi chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là chư thiên thế giới tối cường thế lực thiếu tộc cũng không phải là nhưng mà huyết mạch tinh thuần là được ngồi vững thiếu tộc vị ở đó như vậy trong đại tộc ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau là chuyện thường. Có thể ngồi lên thiếu tộc vị, mặc dù càng nhiều là phía sau có người ủng hộ, nhưng ít nhất có thể xác định là Phượng Kinh Long thông qua hắn người sau lưng khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông thường mà nói, thân là thế lực lớn thiếu tộc chi lưu, cũng sẽ quán thâu một cái ý niệm, mọi việc chàm thảo trừ căn. Cái ý niệm này cơ hồ rất nhiều thế lực thanh niên trong đồng lứa thâm căn cố đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không biết Tần Vũ là thân phận gì, nhưng Tần Bạch bổn nguyên chi lực để cho Phượng Kinh Long coi trọng sau khi, liền phần kiêng kỵ, bởi vì nắm giữ bổn nguyên chi lực tiềm lực quá lớn. Mặc dù bây giờ Tần Bạch vẫn còn ở hắn nắm trong bàn tay, nhưng đợi một thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian tất sẽ quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây, là bức bách Tần Bạch thần phục đã sớm động dùng thủ đoạn, cho nên từ vừa mới bắt đầu Tần Bạch chỉ có hai con đường lựa chọn, hoặc là thần phục hoặc là chết. Nhưng không nghĩ cuối cùng lại thoát ra một cái ngộ được lôi phạt chi đạo Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói Tần Vũ lôi phạt chi đạo để cho Phượng Kinh Long đều có chút khiếp sợ, dù sao, đó thuộc về thiên đạo lực lượng. Cân nhắc một phen sau, ở Phượng Kinh Long tâm lý Tần Vũ đã là một người chết nhưng Phượng Kinh Long lại lo lắng Tần Vũ sẽ bị phá hủy hư không hoa cho nên Phượng Kinh Long mới có thể nói lên chém tới Tần Bạch một con yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như quý vô lượng không ra mặt Phượng Kinh Long có lẽ sẽ lui thêm bước nữa, chém Tần Bạch từ đầu, nhưng không nghĩ tới quý vô lượng ra mặt. Chính thừa dịp Phượng Kinh Long ý, không chút nghĩ ngợi hắn thuận tay đẩy thuyền, đem Tần Bạch trả lại cho Tần Vũ trước phải đến hư không hoa hậu, ở thống hạ sát thủ, hơn nữa, còn chặn lại quý vô lượng miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể sao nói, hắn quả thật cho quý vô lượng mặt mũi, đem Tần Bạch trả lại cho Tần Vũ, nhưng hắn cũng không nói bỏ qua cho Tần Vũ cho nên, tiếp đó, quý vô lượng cũng không tiện nhúng tay. Về phần Tần Vũ thân phận có phải hay không là một cái thế lực lớn người, Phượng Kinh Long thật ra thì cũng ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong phân tích qua. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một là Tần Vũ là từ giới chi toái phiến bên trong đi ra, từ một điểm này liền có thể cho ra Tần Vũ đã sớm biết ở chỗ này, sở dĩ không đi ra, hẳn là ở quyền. Thêm nữa quý vô lượng ra mặt càng làm cho Phượng Kinh Long chắc chắn, Tần Vũ thân phận hẳn không cao, thậm chí có thể là quý gia chi nhánh thế lực nếu lưu đến ngày sau động thủ chỉ sợ độ khó sẽ lớn hơn, cho nên Phượng Kinh Long không chút do dự lập tức động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thời gian ngắn ngủi bên trong có thể liên tưởng đến nhiều như vậy, có thể thấy Phượng Kinh Long tâm trí cùng lòng dạ cao thâm cỡ nào. Ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Tần Vũ có lòng phòng bị, có thể ở đem Tần Bạch bỏ vào nạp hư giới trong nháy mắt trong lòng vẫn là thở phào, hắn cũng đã đoán Phượng Kinh Long có thể hay không sau chuyện này động thủ, nhưng không ngờ tới Phượng Kinh Long lại sẽ lật lọng, lập tức động thủ. Bởi vì lúc trước đi ra giới chi thoái phiến, Tần Vũ tự lấy truyền thừa trên trụ đá hộ tông đại trận gia trì ở thân, mà nghe được xuân lôi như vậy vang lớn nổ tung lúc Tần Vũ phản xạ có điều kiện ngưng tụ ra hắc bào quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nhưng liên khóa cũng không biết là vật gì, mặc dù không kích thích ra liên khóa uy lực, nhưng ngay khi Phượng Kinh Long như vậy hất một cái bên dưới, cuối cùng trực tiếp sắp tối bảo quy tắc oanh nát bấy, đụng vào hộ tông phía trên đại trận. Mặc dù hộ tông đại trận cũng không băng liệt, nhưng lực lượng cường đại trực tiếp đem Tần Vũ đánh bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ bay ngược lúc đứng ở trên chiến xa giống như quân lâm thiên hạ như vậy, Phượng Kinh Long gắng sức vung liên khóa, mà trong cơ thể hắn nở rộ kim, hồng quang mang xông vào liên khóa, đan vào một chỗ chán phóng kim hồng sắc ánh sáng, tựa như một cái phượng điểu. Phượng điểu cánh một bên kim sắc một bên hồng sắc, nhìn phá lệ thần bí cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh, lần này, Phượng Kinh Long vung liên khóa thật sự bạo nổ, phát ra âm thanh lại như cùng phượng điểu ré dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, kèm theo phượng điểu ré dài, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ từ nội tâm xông ra, tâm thần hắn hoảng hốt, thân thể bắp thịt kịch liệt căng thẳng, lần nữa gọi ra hắc bào quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tinh thần sát trận quá mức tiêu hao lôi phạt chi lôi duyên cớ, Tần Vũ không nghĩ tùy tiện vận dụng, mà bởi vì Phượng Kinh Long đứng ở trên chiến xa lại có 6 con thú giữ, Tần Vũ căn bản là không có cách phản kích. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích này so với trước kia càng hung, rơi vào Tần Vũ trên người lúc trực tiếp nổ hắc bào quy tắc, ngay cả hộ tông đại trận cũng như bọt như vậy vỡ nát, liên khóa đánh vào Tần Vũ phần lưng. Trong nháy mắt phần lưng máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy huyền vũ cốt, Tần Vũ giống như vẫn thạch như vậy bay rớt ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay khi Tần Vũ bay ngược lúc, Phượng Kinh Long lần nữa vung liên khóa mang theo tiếng phượng hót hung đánh tới. Vẫn đứng tại chỗ Quý Vô Lượng, nhìn bị thương nặng Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, Phượng Kinh Long lật lọng, phản chế cho hắn, khiến cho Quý Vô Lượng nội tâm lửa giận toát ra, Phượng Kinh Long đơn giản là ở khi hắn là 3 tuổi tiểu nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại giống như này liền tu sĩ nhìn chằm chằm, nếu chuyển đi chỉ sợ chính mình sẽ trở thành người khác trò cười, nhìn chiến xa màu vàng óng thượng Phượng Kinh Long, Quý Vô Lượng trong mắt hiện lên sát ý, nhưng hắn cũng không xuất thủ. Bởi vì một khi xuất thủ, đem sẽ dính dấp đến quá nhiều, cho nên, không tới bị bất đắc dĩ, hắn không thể ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giới chi toái phiến trong, Hoàng Kim Ngưu đứng ở bên bờ, nắm chặt hai quả đấm, nhìn chiến xa màu vàng óng thượng Phượng Kinh Long, lại nhìn một chút kia 6 con thú dữ, trong mắt tuy có sát ý đang tràn ngập nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bây giờ còn chưa phải là xuất thủ lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hắn và Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước, các tu sĩ từng cái tâm đều nhắc tới giọng thượng, đều là thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước. Về phần các tu sĩ khác, phần lớn cũng lộ ra là lãnh đạm, Phượng Kinh Long như thế tuy là ngoài ý muốn, nhưng còn ở trong phạm vi chịu đựng, dù sao, việc đã đến nước này, chảm thảo trừ căn cũng đã nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng có người nghi ngờ Phượng Kinh Long trong tay liên khóa. Liên khóa là cái gì? Vì sao Phượng Kinh Long có thể vận dụng binh khí? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cho đúng, Phượng Kinh Long cũng không có thúc giục liên khóa uy lực, cho nên, liên khóa giống như nhất can vật bình thường, cũng không xúc phạm tạo hóa mộ quy củ, không cách nào tưởng tượng, nếu không phải tạo hóa mộ quy củ, chỉ sợ liên khóa uy lực sẽ cực đoan kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kèm theo vang lớn, Tần Vũ mới vừa gọi ra hộ tông đại trận cùng với hắc bào quy lại lần nữa vỡ nát, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, hắn mượn bay ngược thế, điên cuồng thúc giục khổ hải trung sinh cơ lực hướng loại sát thiên chỗ giới chi toái phiến phương hướng thi triển chư thiên bộ chạy như điên. Gocchuyenaudio.com. Phượng Kinh Long thực lực cường đại, lại có 6 con huyết văn hung thú, căn bản khó mà chiến thắng, cho nên Tần Vũ lựa chọn trốn, trước trốn lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Phượng Kinh Long như thế nào sẽ nguyện ý ở Tần Vũ cấp tốc chạy như điên lúc hắn thúc giục kéo chiến xa 6 con thú dữ. Hống hống hống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cào khóc gào, kèm theo từng đạo gầm thét giống giận kia kéo chiến xa 6 con thú dữ chán sáng lên, trong ánh sáng tràn ra phức tạp quy tắc lôi kéo chiến xa màu vàng óng cấp tốc truy kích đi tốc độ trong nháy mắt vượt qua Tần Vũ, mà đứng ở trên chiến xa Phượng Kinh Long vung liên khóa, mang theo tiếng phượng hót hung đánh tới. Vùng vẫy dẫy chết cũng vô dụng, ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là kiến cẳng, giết ngươi, không phí nhiều sức. Phượng Kinh Long nhìn chăm chú bị thương nặng Tần Vũ, lãnh đạm nói, mang theo vô tận ngang ngược cùng tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.